Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 753, hai đội không bị tín nhiệm tuổi trẻ hợp tác. Khoảng cách trận đấu bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Wembley sân bóng liền càng ngày càng cuồng bão, lại như là storm đến trước. Đại dương mãnh liệt cùng bầu trời mù mịt. Phong ở gào thét, nước đang lan lộn, vân ở tập kết. Quang ở biến mất, bầu không khí, chính đang từng giọt nhỏ hướng về động một cái liền bùng nổ thế cuộc phát triển. Bích lục như tẩy trên sân cỏ, công nhân viên ở trong sân bóng vòng kéo dài Champions League thi đấu tuyên truyền tiêu chí. Vì có thể làm cho toàn bộ sân bóng trên khán đài sắp tới 90.000 nhiều fan bóng đá càng rõ ràng đĩa. Nhìn thấy hình tròn tiêu chí, lôi kéo tiêu chí công nhân viên. Vẫn đang không ngừng chạy trốn. Mà ở Champions League tuyên truyền tiêu chí hai bên, từng người do 30 tên cầu thủ trẻ dùng tiểu bàn vẽ, tạo thành sắp giao chiến hai đội bóng câu lạc bộ đội Huy. Theo bàn vẽ run run, đội Huy lại như là chập trùng bất định mặt hồ. Trên dưới dâng trào, kéo các cổ động viên tâm chiều, kích động đến khó có thể tự chế. Vào lúc này, các cầu thủ vẫn không có ra trận. Ở cầu thủ đường nối hai bên, công nhân viên dùng màu vàng đường cảnh giới lôi ra đặc biệt truyền thông phỏng vấn khu. Đến từ toàn thế giới các quốc gia khoảng chừng vượt qua 500 tên phóng viên. Cao cao giơ máy quay phim, tụ tập ở đây, lo lắng chờ đợi. Trong sân bóng bắt đầu vang vọng Champions League tuyên truyền âm nhạc. Tiếng hoan hô vang lên, bốn tên nước Anh hoàng gia vệ binh, trên người mặc tiên đồng phục màu đỏ. Đầu đội dài chừng nửa mét màu đen lễ quan, dẫm nước Anh quân đội đặc hữu đi nghiêm tiến lên không thiếu. Giơ lên bạc lóng lánh Champions League vành tai lớn cúp cùng pha lê chế trong suốt cúp hiện thả đai. Từ cầu thủ trong thông đạo đi ra, răng rắc răng rắc răng rắc, bóng đèn điên cuồng lấp lóe lên. Ký ức dưới này đặc sắc một khác, rất nhanh, hoàng gia vệ binh dùng tiêu chuẩn nhất động tác. Đem pha lê thưởng đài dọn xong, muôn người chú ý cúp C1 bị lẳng lặng mà đặt ở cầu thủ đường nối cùng sân bóng đường biên ở chính. Giữa, ở đầy trời huyên náo bên trong, chờ đợi chủ nhân của mình sinh ra. Bốn tên vệ binh, thẳng tắp địa thủ về ở cúp bên cạnh. Tiếp đó, khiến toàn trường fan bóng đá điên cuồng một màn. Rốt cục đến hai bên cầu thủ sắp ra trận, tiếp sóng màn ảnh theo cúp phương hướng. Bắt đầu thâm nhập cầu thủ đường nối. Ở nơi nào đã chuẩn bị sắp xếp hai bên siêu cấp các siêu sao. Trên mặt mang theo mỉm cười, tay nắm đáng yêu tiểu cầu đồng, chờ đợi ghi bàn. Rốt cục DJ bao hàm cảm xúc mãnh liệt âm thanh xuất hiện, vang tận mây xanh. Vào sân nghi thức bắt đầu rồi. Sục sôi âm nhạc, giống như là muốn trình diễn một bộ truyền kỳ cấp độ sử thi cự chế. Đến từ Hungary, trọng tài chính Victor thẻ nhét ăn mặc màu đen trọng tài phục. Nắm đồng dạng trên người mặc tiểu số một màu đen trọng tài phục đáng yêu tiểu cầu đồng. Trước tiên từ cầu thủ trong thông đạo đi ra. Ở sau người hắn, là đến từ chính Hungary toàn bộ tổ trọng tài. Hai tên trọng tài biên. Bản cuộc tranh tài tân tăng hai tên đường biên ngang trọng tài. Trọng tài thứ tư một tên. Cùng với một tên dự bị trọng tài chính. Đều là một bộ màu đen trọng tài phục. Bọn họ nắm đáng yêu béo mập địa tiểu cầu đồng. Ở trên khán đài dần dần truyền đến huyên náo trong tiếng. Đi ra, nhất thời, tiếng hoan hô dần lên. Bởi vì ở trọng tài phía sau, giao chiến hai đội bóng các cầu thủ. Rốt cục ở thiên hô vạn hoán bên trong đi ra. Barcelona ăn mặc chúng nó truyền thống hồng chiến bào màu xanh lam. Biểu hiện nghiêm túc, đội trưởng Xavi cầm trong tay hình tam giác tiểu đội kỳ. Đi ở trước nhất, ở bên cạnh hắn chính là Inter Milan đội trưởng Javier Zanetti. Inter Milan các cầu thủ thân mang truyền thống xanh đen sắc kiếm điều sam. Trên khán đài tiếng hoan hô, càng lúc càng lớn, lại như là từ viễn cổ thời gian bên trong hồng hoang dâng trào mà đến ào ào sóng lớn. Mang cho người ta linh hồn chấn động cảm giác. Phả vào mặt, các cầu thủ nhảy nhảy nhót nhót, xoay người lại hướng về trên khán đài các cổ động viên vỗ tay ngỏ ý cảm ơn. Rất nhanh, Hai đội cầu thủ ở đây trên một chữ xếp thành hàng. Bắt đầu rồi, lúc trước chụp ảnh chung chờ cuối cùng bước đi. Trong nháy mắt, trái tim của mỗi người đều ở gia tốc nhảy lên. Giải thích chỗ ngồi, có vượt qua 200 tên đến từ 78 quốc gia cùng khu vực bình luận viên. Đem toàn bộ giải thích tịch chen đến lại như là một cái cá mòi đồ hộp. Trích trời nóng khí để bọn họ cả người liều lĩnh mồ hôi nóng. Thế nhưng ai cũng lăn không lên đi lau một hồi. Thừa dịp thi đấu vẫn không có chính thức bắt đầu. Mỗi người đều ở dùng tối no đủ trạng thái hướng về chờ đợi ở không đồng thời khu. Không giống địa điểm, hoàn cảnh khác nhau bên trong cổ động viên. Giới thiệu hai đội thủ phát tình hình này. Đám cổ động viên Ý. Ta là các ngươi lão đầu Rollstar. Chính ở nước Anh London Wembley sân bóng. Hướng về các ngươi giới thiệu sắp bắt đầu 2010-2011 mùa giải châu Âu câu lạc bộ Champions League. Trận chung kết. Ala thánh Ala phù hộ. Khí trời nóng quá. Hai bên cầu thủ đã lên sân khấu. Các cổ động viên hoan hô để lỗ tai ta một mảnh nổ vang. Ta là tới tự bán đảo đài truyền hình bạn cũ Arab. Phía dưới đến giới thiệu sau hai bên đội hình ra sân. Một cái đầu trên khoác màu trắng khăn. Chùm đầu cân dâu rear rậm rạp quay về màn ảnh tập trung vào địa giới thiệu thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Barcelona đội hình trên căn bản cùng lúc trước truyền thông dự liệu không hề khác gì nhau. Đương nhiên, điều này cũng cùng đội bóng băng ghế đội hình quá mức đơn bạc. Guardiola không có quá nhiều lựa chọn có quan hệ. Thế giới số 1 ngôi sao bóng đá Leo Messi, David Villa cùng Pedro tạo thành hồng lam quân đoàn uy hiếp lớn nhất hàng tiền đạo tam xoa kích. Máy thở, Xavi, Iniesta cùng Bas tọa chấn giữa sân. Vừa đen lại tráng, trên đầu quấn quýt lấy, vải quấn chân, một cái nào đó a tam. Chính nước miếng văng tung tóe địa giới thiệu, ngoặc kép chấm chấm, trên hàng hậu vệ, trước bởi vì U làm can bộ giải phẫu nước Pháp hậu vệ Abaido kỳ tích trở lại. Được thủ phát cơ hội, trung vệ phương diện, bởi Kim Mao sư vương Quion bị thương thiếu trận, Guardiola từ bỏ tiểu Milito chờ thuần túy trung vệ xuất thân cầu thủ. Ngoài dự đoán mọi người địa lựa chọn vẫn không cách nào hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống. Argentina tiền vệ trụ Mascherano. Không biết gặp sẽ không trở thành bản cuộc tranh tài nét bút hỏng. Đầu to đoàn huyên ca âm thanh. Đúng giờ xuất hiện ở Trung Quốc khán giả trước mặt. Mà cùng lúc đó, ở xa xôi Trung Quốc, từng ở 2006 năm World Cup trên bởi vì Australia cùng Italy thi đấu bên trong điên cuồng một tiêu mà. Tên táo thiên hạ hoàng tính cuồng nhân cùng ESPN kim miệng Tô Đông hấp dẫn vô số thông qua mạng. Lưới xem bóng fan bóng đá Trung Quốc. Bọn họ đang ngồi ở tân lãng mạng lưới video phòng studio bên trong. Phân tích Inter Milan đội hình ra sân. Người điên gặp chuyện để sẽ ở trận chung kết bên trong sắp xếp ra sao trận hình. Đến ứng chiến như mặt trời ban trưa Barcelona. Ở lúc trước vẫn là rất nhiều người suy đoán câu đố. Một ít cá độ công ty thậm chí vì thế khai trừ rồi bồi suất. Hiện tại tất cả câu đố rốt cục đều vạch trần. Tô lão sư, nếu không do người đến cho đại gia giới thiệu sau người điên ly lựa chọn đi. Hoàng tính tức giận quân tận hết sức lực địa điều động các cổ động viên tâm tình. Được rồi, Tô Đông mỉm cười thu dọn một hồi trước mắt tư liệu. Nghiêm mặt, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Dùng độc đáo cá nhân đặc sắc tiếng nói. Êm tai giới thiệu thi đấu kỳ A truyền ra chủ lực xạ thủ Eto vẫn còn thiếu. Rất nhiều người đều cho rằng người điên ly sẽ chọn cuối mùa giải này đoan trạng thái về Dũng. Argentina trung phong Diego Milito, dù sao vương tử hầu như là dựa vào sức một người. Ở mùa giải trước Champions League trận chung kết bên trong lập cú đúp đánh bại Hà Lan thiết soái. Van Gaal Bayern Munich, có phong phú trận chung kết kinh nghiệm. Thế nhưng sự thực lại một lần nữa chứng minh người điên ly xưa nay đều không đúng một cái dựa theo. Thông lệ ra bài kích hoạt. Hắn thủ phát danh sách trung phong tiến lựa chọn khiến người ta kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu. Bởi vì sự lựa chọn của hắn là không hề Champions League trận chung kết kinh nghiệm tuổi trẻ xong. Thương Nicola Zizi cùng trước Barcelona tiểu vương tử. Rukic Bozan. Này xác thực là một cái làm người kinh ngạc lựa chọn. Chuyện này đối với hàng tiền đạo hợp tác thực sự là quá trẻ tuổi. Không có bất kỳ một hồi Champions League trận chung kết kinh nghiệm. Đối mặt Barcelona kinh nghiệm phong phú hàng hậu vệ. Bọn họ có thể tìm tới cơ hội sao? Hoàng Tính tức giận quân nhất thời miệng ngứa. Không nhịn được chen vào một câu. Không sai. Này cũng không phải người điên ly duy nhất mạo hiểm chỗ. Ở trung vệ lựa chọn trên. Hắn cũng điên cuồng từ bỏ mùa giải trước Inter Milan Champions League thắng lợi công thần Lucho. Cùng Samuel, mà là lựa chọn tuổi trẻ Santon cùng kéo nót Á. Hoàng Tính tức giận quân không nhịn được lần. Thứ hai đánh gãy Tô Đông giải thích. Phát biểu kiến giải. Đúng đấy, lại là một đôi tuổi trẻ đến làm người giận sôi tiểu hợp tác. May là ở này hai vị trẻ tuổi bên người. Có Javier Zanetti cùng Douglas Mai công hai cái kinh nghiệm phong phú đại tướng phụ tá. Từ một điểm này trên xem. Bọn họ có thể muốn so với Gigi cùng Bâu dần may mắn một điểm. Có điều từ mặt khác tới nói. Bọn họ đối mặt Messi thủ lĩnh Barcelona kinh khủng nhất MVP tổ hợp công kích. Đem sẽ phải gánh chịu đến từ lúc sinh ra tới nay tối khảo nghiệm nghiêm trọng. Trước eo vẫn, như cũ là Hà Lan giữa sân ở ngoài Schneider. Tiền vệ trụ Cambiaso. Hai cái một bên rực là hiện nay Europa đại lục danh tiếng tối sức lực ma huyễn tổ Chile Cela. Sanchez cùng Will Thiên Vương. Gareth Bale. Từ giữa sân phương diện mà nói. Inter Milan cũng không kém gì Barcelona. Thủ môn phương diện. Ở mùa giải này trận thứ hai Milan Derby bên trong ly kỳ bị thương. Nhưng cuối cùng lại khí lực trở lại Brazil gôn thần Cesar Đam cương thủ phát. Cesar ở năm 2010 World Cup cùng mùa giải này trước giữa đoạn phát huy không ổn định. Từng xuất hiện cấp thấp sai lầm. Hắn cần ở cuộc tranh tài này bên trong vì chính mình chính danh. Ngoặc kép chấm chấm. Hai bên đội trưởng hoàn thành rồi đoán tiền xu tiền một bên sau khi. 22 tên tiểu cầu đồng vui cười chạy trốn rời đi sân bóng. Hai bên cầu thủ đi tới vị trí của mỗi người nhảy nhảy nhót nhót tiến hành cuối cùng thích ứng tính. Hoạt động, toàn thế giới ánh mắt, tập trung đến sân bóng bên trong vòng. Ở nơi nào, chỉnh cái tinh cầu trên tại ngũ ưu tú nhất cầu thủ Barca vương. Leo Messi dưới chân dẫm ấn có. Lần này nơi so tài, đội bóng chất lượng đặc biệt bóng đá. Biểu hiện nghiêm túc hô hút một ngụm Wembley vẫn không có bốc cháy lên không khí. Chờ đợi trọng tài chính Victor thẻ nhét thổi lên tiếng còi một khắc đó đến. Bước, tiếng còi rốt cục vang lên. Bóng đá bắt đầu lan. Toàn thế giới bắt đầu hoan hô. Wembley sân bóng không khí. Bắt đầu thiêu đốt. Trận đấu bắt đầu. Barcelona trước tiên mở bóng. Messi đem bóng đá truyền cho Villa. Tiếng còi rốt cục vang lên. 2010-2011 mùa giải Champions League trận chung kết. 2010-2011 mùa giải cuối cùng một cuộc tranh tài. Cũng là nặng ký nhất một cuộc tranh tài. Rốt cục bắt đầu rồi. Trên sân, Messi đem bóng đá truyền cho David Villa. Villa truyền về. Xavi cầm bóng. Truyền cho Iniesta. Iniesta cầm bóng sau khi không còn truyền về. Mà là lựa chọn đột nhiên khởi động đột phá. Quá đi Cambiaso. Hấp dẫn nhiều tên Inter Milan cầu thủ chú ý sau khi mới truyền cho Xavi. Barcelona ở thi đấu giây thứ nhất, liền thể hiện ra bọn họ khủng bố khống chế bóng năng lực. Có điều, Inter Milan tự hồ cũng không lo lắng loại cục diện này. Không có ngay lập tức trước ép, mà là cố thủ bản mới một hiệp. Barcelona liên tục cũng chân, kiên nhẫn tìm kiếm đối thủ lỗ hổng, chuẩn bị dành cho một đòn chí mạng. Xavi cầm bóng, bắt đầu hướng về Inter Milan vùng cấm áp bức. Con mắt của hắn, như là radar như thế trong nháy mắt đảo qua Inter Milan hàng phòng thủ. Trong nháy mắt bắt lấy một lần chớp mắt là qua cơ hội. Mà Messi đã theo cái này sơ hở chí mạng bên trong. Cắm vùng cấm, cơ hội tới, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu.